Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Công tử Bạc Liêu, tác giả Nguyên Hùng, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, tập cuối, chương 7. Nhà lớn quyết định sắm máy bay, cậu ba lên Sài Gòn mở phòng thường trực. Sau cả tuần lễ tiệc gọi là vinh quy bái tổ, cậu ba bắt tay vào việc làm ăn. Cậu bàn với ông hội đồng và cậu hai: kể từ hôm nay con xin lãnh công việc ba và anh hai giao. Con có nghe ba nói một lần rồi, nhưng nay con muốn nghe ba lặp lại một lần nữa trước mặt anh hai đây, để cho ba mặc một lời, sau này dễ làm việc. Hai Đinh bật cười: thằng này có vẻ rắc rối quá, cha con anh em trong nhà mà bày vẽ. Ông hội đồng gật gù: không rắc rối, không bày vẽ đâu. Thằng ba nói đúng, người mình có cầu, ăn cho buông so. Nói theo người hay chữ là theo thuyết chánh danh. Hai đứa bay hãy nghe tao nói đây. Khi thằng ba mày đi Tây thì mọi việc tao giao cho anh hai mày lo liệu. Quan trọng nhất là việc tranh thương với chệch chành, không cho chúng phái người vô điền của mình mua lúa non, tức là cho vay để mua giống má, phân bón, thuốc trừ sâu, vân vân. Đến mùa lúa chín thì mua lúa rẻ, chất đầy lắm, chờ được giá mới bán. Mấy việc đó anh hai mày làm được việc. Cậu hai nở một nụ cười thật tươi. Công lao của cậu đã được cha đánh giá đúng. Ông hội đồng nói tiếp: nay thằng ba mày đi học về, phải chia bớt gánh nặng của anh. Mày chữ nghĩa tiếng Tây giỏi, giao thiệp rộng. Bà giao cho con về mặt giao tiếp, giấy tờ với nhà nước và nhà báo. Cậu ba gật gù: ba giao việc đó rất đúng khả năng của con, giao tiếp với nhà nước và nhà báo. Còn gì nữa không ba? Điền sản nhà mình lớn lắm, 145.000 hecta ruộng lúa với 10.000 hecta ruộng muối. Đi thăm lúa ruộng thật là mệt, còn phải sắm máy bay đưa ba và anh hai đi giáp vòng. Cậu ba gật lia: cái đó thì con đồng ý hai tay. Rồi còn gì nữa không? Ông hội đồng quay sang cậu hai: để anh hai mày nói. Cậu hai chậm rãi: đây mới là chuyện quan trọng. Chú ba nó đọc báo chắc có biết sự cạnh tranh giữa mình với người Tàu thật là ác liệt. Cậu ba gật: có nghe, nhất là Bắc Kỳ, đồng bào ngoài đó tẩy chay hàng hóa do người Tàu bán. Cậu hai nói tiếp: ngoài Bắc đồng lòng tẩy chay người Tàu, nên người Tàu không thao túng thị trường như trong Nam mình. Anh muốn kêu gọi các nhà điền chủ và tư sản trong Nam lập hội để cùng nhau tranh thương với đám chệch chành trong trận giặc lúa gạo. Cậu ba cười: cái ý nghĩa của anh đó bên Pháp đã có từ lâu rồi. Đọc báo thấy hàng tháng Chambre de Commerce họp để bàn thảo các vấn đề, đó là phòng thương mại. Còn nhà nông mình thì nên lập Chambre des Agriculteurs, phòng nông gia. Hai Đinh vui mừng: hay, chú ba mày thông minh lắm, vừa nghe trình bày đã có sáng kiến ngay. Mình muốn lập một hiệp hội nông gia để bàn công việc nghề nghiệp, mà quan trọng nhất là đương đầu với nạn người Tàu tung tiền vô các điền mua lúa non. Chú ba nó với cương vị một trí thức du học ở Pháp về, chắc là lời kêu gọi có trọng lượng hơn mình. Cậu ba cười: đúng vậy, cũng có một việc đó mà người không tên tuổi nói không ai nghe, còn dân có nhãn hiệu Retour de France đi Tây về thì nói dù đúng dù sai thiên hạ cũng nghe rần rần. Ông hội đồng cũng cười theo: chuyện đời là vậy, người mình có câu dài mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe rần rần. Ngày nay ai đi Tây cũng được trọng vọng như kẻ mang bạc kè kè. Sau một tuần trà, cậu ba nói: các công việc ba và anh hai giao con đều nhận hết, nhưng trước khi bắt tay vào việc, con muốn ba và anh hai giúp con cụ thể hơn, nghĩa là cho con xem giấy tờ bằng khoáng để biết rõ gia sản điền địa của nhà mình ở đâu và như thế nào. Chứ chỉ nghe con số 145.000 hecta ruộng lúa và 10.000 hecta ruộng muối thì kể như chưa nắm được gì. Cậu hai gật: được, tất cả hồ sơ giấy tờ bằng khoáng anh đang giữ trong tủ sắt để anh lấy cho chú xem. Ba Huy nhìn bản đồ nói: điền sản nhà mình chạy dài từ Bạc Liêu xuống Cà Mau, còn ruộng muối thì từ Bạc Liêu ăn thông qua Vĩnh Châu. Ngày mai hai anh em mình phải đi một vòng để nói theo nhà nước là kinh lý, trăm nghe không bằng một thấy. Nếu ba không sợ mệt thì ba cùng đi với hai con. Ông hội đồng cười lớn: Tao là dân nhà nông, đi thăm ruộng là nghề, sao lại sợ mệt? Ý của thằng ba mày hay, có thấy tận mắt mới hiểu rõ, và từ đó nảy ra sáng kiến. Cậu hai cũng phụ họa theo. Cái đó có trong nhân chương, người ta nói là tức cảnh sinh tình. Sáng hôm sau, ba cho con đi thăm ruộng muối ở Vĩnh Châu. Khi xe qua cầu quay, chạy ngang xóm nhà thờ, lòng cậu ba bồi hồi xúc động. Ngày xưa còn học tiểu học ở Bạc Liêu, cậu thấy nhà thờ tỉnh uy nghi to lớn, nay sao trở về thấy nó nhỏ lại hết sức khiêm tốn. Cậu hai nói: tỉnh Bạc Liêu mình được thiên nhiên ưu đãi, chú cứ nhìn các trụ bê tông bên đường thì biết, mỗi năm biển cứ lùi xa vài trăm thước, nhờ đất phù sa con sông Hậu bồi đắp ngày đêm. Cậu ba nhận xét thêm: quận Vĩnh Châu có ba sắc dân, người Mình, người Tiều và người Miên. Trong ba nhóm dân cư này, người Tiều làm ăn giỏi hơn hết. Họ lập vườn nhãn, thu quê lợi lớn, cất nhà ngói, đóng giếng gạch để tưới nhãn vào mùa khô, sắm xe chở nhãn đi bán các chợ. Cậu hai gật: mồ mả người Tiều cũng khác hẳn người Mình. Họ rất trọng địa lý phong thủy, chọn đất xây mồ cũng quan trọng như đất cất nhà. Mộ người Tiều thường ở trên gò cao, chung quanh mộ đắp đất hình vòng cung, trồng cỏ xanh tươi thật mát mẻ. Ông hội đồng ngồi ghế trước quay lại góp chuyện: còn người đàn thổ thì sống bẩn chật hơn, nhà lá đơn sơ nhưng lại quyên tiền xây chùa thật nguy nga tráng lệ. Vào chùa Miên mình thấy sang cả như đền đài của vua chúa, nền cao gạch bông láng trơn, tranh vẽ trên tường màu sắc rực rỡ. Cậu hai tiếp lời: đó là sự tích Phật Thích Ca vốn là thái tử Si Đạt Ta, thấu hiểu đời là bể khổ nên rời cung điện quyết chí đi tu. Trong chùa có pho tượng thái tử cởi ngựa trắng đặt giữa sân. Cậu ba thầm nhủ: người Miên sống nhiều về tâm linh, và có lẽ lúc vô chùa lạy Phật là lúc vui vẻ nhất trong đời họ. Cũng trong chuyến đi thăm ruộng lúa ở Giá Rai, Cà Mau, cậu ba hỏi cha và anh về tình hình điền địa Nam Kỳ. Ông hội đồng nói: hồi ba còn làm thư ký sở địa chánh, trông coi việc thu thuế ruộng, ba có đọc sách nên biết chút ít. Thằng Tây rất giỏi về ngành thống kê. Đất đai Nam Kỳ đều chia ra từng tỉnh, mỗi tỉnh có bao nhiêu điền chủ cỡ lớn chúng đều nắm chắc. Trong 21 tỉnh, chúng xếp hạng các tỉnh giàu như sau. Theo chúng, tỉnh giàu có nghĩa là tỉnh có nhiều địa chủ lớn, đóng thuế nhiều cho nhà nước. Đứng đầu là Rạch Giá với 55 điền chủ lớn. Hạng nhì là Cần Thơ với 53 điền chủ lớn. Thứ ba là Trà Vinh với 50. Vĩnh Long đứng hạng tư với 45. Bạc Liêu mình đứng thứ năm với 36 điền chủ lớn. Cậu ba: mình chỉ muốn biết trong tỉnh Bạc Liêu của mình thôi, trong top 36 điền chủ lớn ngôi thứ ra sao? Cậu hai nói: mình đứng đầu với 145.000 hecta. Hạng nhì là Du Tung với 75.000 hecta. Thứ ba là Châu Quai với 40.000 hecta. Cậu ba: nghe nói có điền chủ Tây nữa. Cậu hai gật: nhiều. Như đám Akborati chiếm nhiều nhất ở Giá Rai. Thằng Battisti có điền ở Cà Mau. Thằng Kileme ở Khánh Bình. Đám này cho con học ở Saxelup trên Sài Gòn. Ông hội đồng ngẫm nghĩ: nghe nói hai anh em thằng Malein ở Cờ Đỏ, quận Ô Môn, Cần Thơ làm ruộng có bài bản lắm, có kỹ sư canh nông về làm cố vấn cho nó. Thằng ba mày nên tới đó ngó qua cho biết nó hơn mình ở chỗ nào. Cậu ba dở sổ tay ra ghi: con sẽ lần lượt tới các điền Tây để làm quen, học hỏi, đồng thời vận động thành lập hội nông gia như ý anh hai nói khi nãy. Nhưng trước nhất là phải tìm một nơi làm sân bay ở Cà Mau. Nghe nói máy bay, ông hội đồng thích thú: làm sân bay tốn nhiều đất không? Không nhiều đâu, chỉ bằng cái sân đá banh, hai bên chiều dài mình cắm cọc sơn trắng đỏ làm dấu để phi công biết mà hạ cánh. Vậy thì chẳng tốn kém gì. À, mà nghe nói có tàu bay nữa, mình nên mua thứ nào? Cậu hai đang lim dim giục mở mắt ra. Cậu hỏi hay đó, nên chọn mua thứ nào? Cậu ba cười: mình đã suy tính rồi. Ban đầu thấy mua thủy phi thuyền Catalina là tiện, vì xứ mình sông rạch xỏ rế như bàn cờ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy bất tiện, vì loại này không thể đáp xuống sông rạch nhỏ, cây cối tùm, nó chỉ đáp nơi sông cái. Như anh có thể thấy các soái hạm thường dùng Catalina vì nó đáp xuống biển hay sông cái tiện hơn. Cả ông hội đồng và cậu hai gật đầu, họ thầm khen thằng ba bây giờ chín chắn hơn trước nhiều. Sau khi chọn xong địa điểm để làm sân bay, cậu ba lại nói tiếp ý định của mình. Có một chuyện này với con thì rất bình thường, nhưng với ba và anh hai thì nó mới lạ và tốn kém. Nghe nói tốn kém, ông hội đồng chụp hỏi: gì mà tốn kém? Cậu ba trình bày: công việc ba và anh hai giao cho con bắt buộc con cùng một lúc phải ở hai nơi. Một là con phải ở nhà lớn để khi cần đi đâu thì con là shopper máy bay cho ba. Ngoài ra khi cần giao du với nhà nước và nhà báo thì con phải sống ở Sài Gòn, vì Sài Gòn là đầu não của bộ máy cai trị Nam Kỳ. Ở đó báo chí bên Tây qua cũng sớm, báo trong nước vừa in là mình có mà đọc. Phải mất một ngày báo Sài Gòn mới xuống tới Bạc Liêu theo xe thơ. Trong thương trường giá cả lên xuống trồi sụt nhanh như chết. Nếu không nắm được giá lúa gạo ở bên Sim, bên Mã Lai thì ta bán hố, thua lỗ bạc trăm bạc ngàn. Bởi vậy phải có một lô can, tức là phòng trực ở Sài Gòn, tuy tốn kém mà lợi gấp 10, gấp trăm lần. Cậu hai gật lia: đúng là mày giỏi hơn tao nhiều. Tao chỉ là thằng lái vườn, còn mày là thằng lái quốc tế. Ông hội đồng sáng rỡ lên: ý hay à, tao đồng ý cho mày mướn phố trên Sài Gòn để thăm dò giá cả thị trường. Lớn thuyền thì lớn sóng chứ. Má mày nhà quê à, một đồng sợ tốn, bốn đồng không đủ. Chứ tao à thì biết tính toán hơn. Chuyện làm ăn theo kiểu tân thời, hai anh em bay bàn tính với nhau, hãy thấy có lợi là tao ủng hộ ngay. Vậy là hôm sau, cậu ba cùng tài xế lấy chiếc Chevrolet mới mua đi Sài Gòn dò giá mua máy bay và mướn phố làm văn phòng thường trực, mà cậu ba là trưởng phòng. Chương 8. Tám bò chán cảnh đồng không mong quạnh, bám theo anh vui thú phồn qua. Từ ngày cậu ba về nước, tám bò bám sát như Sam. Cậu Tám nói với cậu ba: mấy ngày nay anh có biết không, anh như lưỡi dao con chó. Cậu ba trừng mắt: mày nói cái gì? Tao mà như lưỡi dao con chó? Tám bò cười ngất: người ta chưa nói hết câu mà. Nghe em nói lại đây này. Anh như lưỡi dao con chó, mà mấy người bu quanh là những cây kim cúc. Lưỡi dao thò tới đâu á là mấy cây kim bị hít dính vô tới đó. Ba Huy cười gật gù: mày nói chuyện đặc sệt nông dân, ví von có hình tượng rõ ràng. Ý mày muốn nói tao như thỏi năm châm, có sức hút dính các loại kim khí chứ gì. Nếu mày muốn tao sẽ truyền nghề cho mày. Tám bò cười híp mắt: thiệt hả anh ba? Em khoái cái tài nói chuyện của anh quá. Nếu em có chừng 1/10 của anh á thì em hốt hết các cô gái trong điền. Ba Huy lắc đầu: đúng là chứng nào tật nấy. Tao đi Tây lâu ngày, nay về thấy mày cũng vậy à, chẳng tiến bộ chút nào. Giọng cậu Tám có hơi ganh tị: anh sướng nhất nhà, học trên Sài Gòn đã rồi còn qua Pháp, không tiến bộ sao được. Còn em á, kiếm được cái diploma thì bị ba má giữ riết ở nhà, rồi cho đi coi điền, quanh năm chôn chân trong đồng lầy nước động, làm sao tiến bộ được. Đành phải giải trí với những cái gì mình có. Nghĩa là cứ vác dù đi o mèo à. Chứ anh biểu em phải làm gì? Ba Huy nghiêm chỉnh: được rồi, tao sẽ truyền nghề lại cho mày. Hãy sửa soạn vài ba bộ đồ, đi với tao lên Sài Gòn một chuyến. Chắc là mày lâu lắm không lên Hòn Ngọc Viễn Đông. Tám bò lắc đầu: gia đình mình là nhà giàu bậc nhất trong thiên hạ, mà ba má ăn xài kỹ lắm. Đi đâu phải có công có chuyện mới xuất tiền, chứ đi khơi khơi thì còn khuya đó anh. Nếu anh cho em theo lên Sài Gòn một chuyến thì hay quá. Người ta gọi anh em mình là công tử Bạc Liêu. Sao em nhột cái sống mũi làm sao á. Anh thấy đó, bây giờ em đúng là một công tử vườn. Nay đi Sài Gòn mà không có một bộ đồ nào đúng mốt để mà diện. Cậu ba nhìn thằng em mà thấy thương thương: tao sẽ sắm cho mày mấy bộ đồ vía, đó là chuyện trước mắt. O bế cho mày một bộ gió bề ngoài cho ngon lành, để rồi còn kiếm cho mày một con vợ xinh đẹp, giàu có và biết làm ăn nữa, chịu không? Tám bò chụp tay anh lắc lắc: thiệt hả anh ba? Tao có nói chơi bao giờ. Trước đây tao nghe nói mày lăng nhăng lắm, nên ba má ngại cưới vợ cho mày. Tao nghĩ rằng lúc trẻ ai cũng bay bướm, nhưng chơi bời lêu lỏng mãi cũng chán ngấy. Đã đến lúc tu tỉnh làm ăn, phải vậy không? Cậu Tám gật: anh nói đúng. Làm công tư vườn bao nhiêu năm trong điền, em thấy chán quá rồi. Sẵn dịp anh ba về, em đeo theo học hỏi thêm. Bây giờ em thấy rõ có tiền nhiều không bằng có được cái lịch lãm ở đời như anh vậy. Cậu ba phấn khởi: chú mày muốn tiến bộ thì tao sẽ giúp. Đây là mấy cuốn sách gói đầu giường cho thanh niên, mày chưa khó nghiền ngẫm sẽ có ích cho sự giao thiệp. Tám bò cầm hai quyển sách khoảng 300 trang đọc tên sách: Savoir Vivre, Savoir Faire. À, sách dạy nghệ thuật sống và nghệ thuật xử thế. Nhưng mà sách này của Tây viết cho người châu Âu. Ba Huy cười: đời văn minh đâu còn phân biệt Âu với Á. Thước đo văn minh con người là ba chữ: chân thiện mỹ. Chú giỏi pháp văn, Từng đọc sách trong đó người ta ca ngợi cái thật tức là chân, cái tốt tức là thiện, và cái đẹp tức là mỹ. Tám bò vẫn bảo thủ. Đành là như vậy, nhưng Đông và Tây vẫn có chỗ khác nhau. Như màu đen của người phương Tây là tan tóc, còn với người phương Đông mình, tan tóc là màu trắng. Về chuyện yêu đương, Tây hôn bằng miệng, còn mình hôn bằng mũi. Ba Huy cười. Đang nói chuyện tan tóc lại chuyển sang hôn miệng cả mũi. Chú mày thật liếu láo. Nhưng hai chuyện đó chỉ là hai cái khác nhau nhỏ, không đáng kể trong vô số cái giống nhau. Mấy ông già xưa gọi là tiểu dị nằm trong cái đại đồng. Trên đường lên Sài Gòn, hai anh em trao đổi chuyện tâm tình. Cậu ba tìm hiểu quan niệm sống của đứa em, có học tới trung cấp nhưng mấy năm chôn chân trong đồng sâu. Còn cậu em thì muốn biết chuyện đường xa xứ lạ mà người anh đã từng trải. Nè chú Tám, chú định lập gia đình mà chú đã chọn được nơi nào chưa? Trong điền có vài nơi cũng khá, họ chỉ chờ em mở lời. Cậu ba lắc đầu, không được đâu. Tại sao? Người ta ở trong điền mình, tất nhiên là muốn gả con cho chủ điền. Chuyện đó có lợi cho gia đình người ta. Còn về phía gia đình mình thì chắc chắn là ba má không chịu rồi. Tại sao? Cậu ba lắc đầu. Mày cứ tại sao miết, sao không dùng cái đầu mày mà tìm hiểu? Hay là lâu nay thói quen ỷ lại, việc gì cũng để người khác lo cho, như chuyện ăn học, chuyện ra đời. Lớn rồi phải tập tánh tự lo liệu lấy, phải đứng vững trên hai chân của mình, phải suy nghĩ bằng cái đầu của mình, phải làm bằng hai bàn tay của mình. Tám bò cố động não. Anh muốn nói ba má không muốn làm xui với tá điền của mình chứ gì? Anh muốn nói chuyện môn đăng hộ đối chứ gì? Ba Huy gật lia. Hay lắm, tao biết mày thông minh, bề gì cũng là dòng dõi Trần Trinh. Tại mày làm biến suy nghĩ mà trở nên cù lần. Nên nhớ là cái gì không xài lâu ngày rỉ sét trở thành vô dụng. Tám bò nhún vai. Tưởng anh đi Tây về tiến bộ hơn ba má, ai ngờ anh lại thủ cụ như ba má. Môn đăng hộ đối là quan niệm lạc hậu quá rồi. Mình cưới vợ cho mình chứ đâu phải cho hai ông bà mà ổng bả xí vô. Mình nhà giàu ba đời ăn không hết, cần gì phải kiếm vợ giàu. Theo em thì cưới vợ phải chọn người xinh đẹp, dễ thương, nết na hiền hậu là được. Miễn là đủ ăn, không cần giàu. Kiếm vợ giàu là dân đào mỏ, hạng đó thì ai cũng khinh. Ba Huy mỉm cười im lặng khá lâu mới nói. Ý của chú nghe thì hay, nhưng xét kỹ lại không vững chút nào. Tại sao? Tại vì chú chỉ là một thằng plăng pét, một thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới. Chú chưa đứng vững một mình thì làm sao tự ý cưới vợ được. Phải tôn trọng ý của người lớn chứ. Ý của người lớn là gì? Cưới vợ cho con đúng là cưới vợ cho con, nghĩa là phải cho chú có quyền chọn lựa cô gái đúng theo ý thích của chú. Nhưng cưới vợ cho con cũng là chọn xuôi gia tương xứng với mình, để hai bên liên kết thành đồng minh vững mạnh trong cuộc tranh đua với đời. Nói cho rõ ra đó, thì bí quyết thành công trong đời là biết liên kết đồng minh để trở thành sức mạnh. Một chiếc đũa, dù là đũa ngà hay đũa mung, cũng dễ bẻ gãy hơn là một bó. Tám bò không ngờ chuyện cưới vợ không đơn giản như mình nghĩ. Cưới vợ không phải là chuyện của con, mà là chuyện khuếch trương thanh thế của gia đình. Cậu im lặng thấm thía những điều mới học được của người anh đi du học nhiều năm bên Tây mới trở về. Cho tới khi xe qua Bắc Cần Thơ, cậu Tám mới nắm tay anh nói. Em đúng là một lăng bét như anh nói. Em còn khờ quá. Từ nay em sẽ theo anh để được anh dạy khôn, dạy khéo như nãy giờ. Vậy chứ anh hai không chỉ dạy em sao? Không, anh hai đâu có thời giờ. Mỗi ngày anh ấy mắc hai cử làm bạn với nàng tiên nâu, rồi chuyện sổ sách tiền nong, hết chuyện ruộng rẫy tới chuyện nhà máy, rồi chuyện gia đình, vợ con. Có bao giờ rảnh rang mà trò chuyện hỏi han em út như anh đâu. Cậu ba gật gù. Thằng Tây đưa chữ Liberté lên hàng đầu, trong ba chữ chọn làm quốc châm của nước Pháp thật là đúng. Tự do đứng trước nhất, sau đó mới tới bình đẳng, rồi sau cùng là bác ái. Ngày nay thanh niên nam nữ các nước văn minh đều quý trọng thời kỳ độc thân. Họ kéo dài thời kỳ tự do này cho tới khi nào thấy lập gia đình là tối cần mới thôi. Tám bò ngạc nhiên. Vậy hả? Nói vậy mấy năm nay em sống tự do mà không biết. Cậu thở dài bỏ nhỏ. Tới khi biết thì cũng đã tới lúc phải cưới vợ. Cậu ba cười. Chú có biết người Pháp nói hôn nhân là bốn phép toán không? Chắc là chưa nghe nói. Vậy thì nghe đây. Hôn nhân là cộng hai nhân thể, người chồng và người vợ. Là trừ các thú vui trước đây của hai người. Là nhân các lo toan trong cuộc sống lứa đôi. Và là chia rẽ những người thân trong gia đình. Có đủ cả bốn phép toán cộng trừ nhân chia trong đó. Dễ sợ chưa? Tám bò gục gặt. Đúng lắm. Nhưng mà tại sao anh lại kể cho em nghe bốn phép toán ngay sau khi anh bàn chuyện cưới vợ? Chú hoang mang hả? Vậy là chú dở quá. Làm việc gì mình cũng phải tính trước những điều lợi cũng như những điều hại của nó. Biết trước để không bao giờ bị bất ngờ. Bí quyết thành công là thấy trước nhiều nước cờ và không bao giờ bị bất ngờ. Qua Bắc Mỹ Thuận, xe đậu lại cây lậy ăn bánh bè mì, một đặc sản nổi tiếng của vùng này. Cậu ba vui vẻ nói: hồi nhỏ đọc sách quốc văn giáo khoa thư, chú Tám còn nhớ cái bài quê hương đẹp hơn cả không? Tám bò đang ăn nghe hỏi vội vàng nuốt miếng bánh, lấy khăn lau miệng đáp như trả bài: một người đi du lịch ở nhiều nơi, nhớ từ bụi cây ngọn cỏ. Cậu ba làm dấu: tóp lại. Mình hỏi vậy để nói điều này. Bên Tây có nhiều món ngon, nhưng về nước mới thấy dân mình có nhiều đặc sản không đâu bằng. Chẳng hạn như ở Bạc Liêu có món bún nước lèo, bún nước kèn, bánh xà tuấn cũng gọi là bánh cống. Xuống Cà Mau có bánh tầm xí mại, qua Rạch Giá có cháo cá giò heo, lên Châu Đốc có cháo môn lương, về Mỹ Tho có hủ tiếu tôm cua, rồi ghé Cai Lậy ăn bánh bèo bì. Mai mình lên Thủ Đức ăn bún nem nướng. Nem Thủ Đức nổi tiếng như rượu bãi xào, đôi khi em cũng được thưởng thức, nhưng năm khi 10 quả thôi. Ba Huy cười nói tiếp: con gái bên Pháp đẹp nhất năm châu, họ thường đoạt giải Hoa hậu thế giới. Chắc chú Tám có đọc báo? Có. Em thấy báo đăng ảnh các cô gái bis du mông. Cho nên em cứ nghĩ là anh sẽ rinh về một cô đầm mắt xanh tóc vàng chứ. Ba Huy cười: tất nhiên là anh có nếm mùi đầm, nhưng đó là chuyện ăn bánh trả tiền. Còn rinh về nước thì không dạy gì. Như mấy cha bác sĩ kỹ sư cổng về mấy con đầm hái nho xấu như ma. Chương 9. Thương em Út, cậu ba làm mối lái cho Tám bò chọn gái Mỹ Xuyên. Người Pháp quan niệm cái đẹp có khác dân mình không anh ba? Cậu ba nhìn Tám bò cười thích thú: một câu hỏi thú vị. Bạn về cái đẹp là cái thú tao nhã nhất cổ kim Đông Tây. Đọc truyện Tàu, chú đã thấy tả bao nhiêu người đẹp đến chim sa cá lặn như điêu thuyền, đã khiến cha con Đổng Trác Lữ Bố ghen ghét thù hằn nhau. Như Tây Thi đã làm ngai vàng vua Ngô sụp đổ, như Dương Quý Phi. Quan niệm cái đẹp của người Tàu thời xưa là gót sen ba tấc, càng nhỏ càng đẹp. Các nhà văn thi nhau ca ngợi những bàn chân bó với những mỹ từ như búp măng, như gót sen cánh hoa, gót sen chiếc lá, gót sen củ ấu, gót sen đài biếc. Tám bò kêu lên: thôi thôi anh đừng kể nữa, em biết mấy thứ gót sen đó rồi. Anh hãy nói cái đẹp của người Pháp đi. Ba Huy gật: trước khi nói cái đẹp của Tây, mình đá qua cái đẹp của Tàu. Nhưng gót sen ba tấc là quan niệm thời xưa, thời Tự Hy Thái Hậu đến nay cũng đã cả 200 năm rồi. Còn bây giờ thì sẫm Hồng Kông đẹp còn hơn đầm nữa đó. Để lên Sài Gòn anh sẽ cho chú biết gái Hồng Kông như thế nào. Nói về cái đẹp của người Pháp thì chú cứ dở từ điển ra xem. Nữ thần sắc đẹp Venus là khuôn vàng thước ngọc cho cái đẹp ngày xưa chí đến nay. Tức là mắt to, mũi thẳng, môi trái tim, thân thon chân dài. Đặc biệt ngày nay người ta rất mê dốc người, do vậy mới đặt ra tiêu chuẩn ba đường cong thẩm mỹ: vòng ngực, vòng bụng và vòng mông. Với người phương Tây ba vòng ấy thường là 90-60-90. Ngực và mông phải nở, còn bụng phải eo. Dân mình gọi đó là cốp cà ràng. Chữ ba rọi này là của các cậu công tử vườn. Còn dân thị thành thì gọi là cốp guitar. Tám bò khoái chí cười lớn: em thích cưới vợ có co guitar hay có cà ràng. Vậy thì Đông Tây Pháp Nam gì cũng giống nhau về cái đẹp của nữ giới, có khác nhau cái gì đâu anh. Cậu ba: có khác chớ. Người Pháp thì tốt khoe xấu che, còn mình thì ngược lại, tốt che xấu khoe. Thật là trái ngoe như hung lén trong tối, đái tứ ngoài đường. Bộ ngực dung là vốn quý trời ban, con gái Việt Nam nịch chặt cho nhỏ lại. Còn mấy cô đầm thì phô ra trước mặt thiên hạ như khiêu khích. Nếu cô nào vô phước ngực lép thì phải dùng nịch vú có giải độn, người ta gọi là vú giả. Tám bò cười lăn lộn: chuyện này em biết rành rẽ lắm. Có mấy cô gái trong điền có bộ ngực dung lại bịch cứng vì sợ thiên hạ quở là vớn lú. Chừng nào tháo bỏ miếng vải thì cặp chú bung lên như lò xo. Cậu ba dứ dứ nắm tay vô mặt cậu em: đồ quỷ sứ, thiên hạ đặt cho mày cái tên Tám bò không quan đâu. Người mình có câu nam tu nữ nhủ, ngực dung là cái đẹp, tại sao không khoe mà lại giấu? Về điểm này mình thua xa người thượng. Tây gọi là mọi. Lên bờ lao thăm các sở trà, chú sẽ thấy các cô gái miền núi để ngực trần đi hái trà. Họ không che giấu vì cho rằng cái đẹp là của chung cho mọi người ngắm. Chỉ khi nào lấy chồng họ mới mặc áo, vì lúc đó cặp vú là của riêng chồng họ, họ phải giữ kỹ cho chồng. Thiệt vậy hả anh, hay là anh bịa ra? Sẵn xe mình sẽ lên Đà Lạt chơi, chú sẽ thấy các cô sơn nữ khoe bộ ngực khỏe đẹp tràn đầy nhựa sống trong các sở trà dọc đường đèo núi từ Bờ Lao lên Đà Lạt. Tha hồ mà rửa mắt. Mãi mê chuyện tào lao mà xe tới Sài Gòn lúc nào không hay, cậu ba cho xe ghé lại khách sạn Nam Kỳ trên đường Colonel Primo, tức là đường Phạm Ngũ Lão ngày nay, ngó ngang chợ Bến Thành. Ba người lấy ba phòng. Tám Bò vốn ăn tiêu kim chỉ nên nói: lấy hai phòng thôi anh ba, anh em mình ở chung dễ nói chuyện. Cậu ba lắc đầu: đây cũng là cái khác giữa người mình với Tây. Đã nói Tây trọng tự do cho nên mỗi người ở một phòng, nói chuyện thì thiếu gì lúc. Chú biết không, qua Pháp mà hai tay đàn ông ở chung một phòng, thiên hạ sẽ cười cho rằng hai tay này là BD. Nguyên chữ nó là Bederast, tức là đồng tính luyến ái. Tám Bò kinh ngạc: vậy sao, lạ quá. Dân mình mỗi nơi mỗi khác, thậm chí hai được rửa nắm tay nhau đi dạo trong vườn hay ngoài phố, thiên hạ cũng cho là BD. Anh biết chú sợ tốn tiền, nhưng phải biết sống theo phép lịch thiệp, dù có tốn kém thêm chút ít. Đúng là đi một tấc đường học một sàng khôn, học với anh nhiều điều mới lạ và hay. Công việc đầu tiên của cậu ba là mướn một căn nhà để làm văn phòng liên lạc của gia tộc Trần Trinh tại Sài Gòn. Căn nhà đó cũng là nơi hoạt động của cậu. Mua một bản đồ region Sài Gòn Chợ Lớn, địa phương Sài Gòn Chợ Lớn, cậu ba nghiên cứu cả ngày. Chợ Lớn là nơi tập trung chợ bán sỉ nông sản như lúa gạo, đậu bắp, heo, gà, vịt. Các chành lúa và nhà máy xay cũng tập trung ở đây. Người Tàu chiếm khoảng 7/10 dân số. Tất nhiên ăn chơi cũng tập trung ở đây với các nhà hàng Đại La Thiên, Soái Kình Lâm. Nhưng một người nhiễm văn minh Tây Phương như cậu không thích sống trong Quartier Chinois, tức là khu người Tàu, được, vì nó ồn ào dơ bẩn quá. Cậu thích không khí yên tĩnh, sạch sẽ của Sài Gòn hơn. Tây chia Sài Gòn làm hai khu vực rõ nét: Quartier Commercial, khu thương mại, và khu Quartier Residential, tức khu cư ngụ. Khu thương mại ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì khu cư ngụ êm ả thanh tịnh bấy nhiêu. Lúc còn học ở Sài Gòn, cậu thích đi bắc bộ trên đường Bạc Bê, tức đường Lê Quý Đôn bây giờ, vào giữa trưa hè. Đây là khu nhà Tây toàn biệt thự với vườn hoa, có tường và cổng sắt bao chung quanh. Trời trong xanh, gió rì rào qua hàng cây cao su trồng hai bên đường. Không khí êm ả đến cậu nghe cả tiếng ve kêu trên cành cao. Mà con đường này chỉ cách chợ Bến Thành có mấy trăm thước. Do thích nơi yên tĩnh nên cậu ba mướn một căn phố trên đường Saxe-Lup, về sau đổi là đường Hồng Thập Tự, hiện nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy cách ngã sáu Sài Gòn có vài trăm thước mà cũng êm ả dễ chịu. Mỗi sáng cậu thích thức sớm đi bách bộ trong Park Maurice Long, tức công viên Tao Đàn, để nhớ những năm ở Paris thường dạo mát trong Bois de Boulogne, là khu vườn danh tiếng của kinh thành ánh sáng. Chỗ ở đã ổn, cậu ba xúc tiến việc mua máy bay. Đúng như ông hội đồng trạch nghĩ, ở trong xứ chỉ có hai người dám sắm máy bay là vua Bảo Đại và cậu ba Huy. Tất nhiên là báo chí làm lớn chuyện vụ mua sắm này. Nhanh mắt thính tai hơn ai hết, báo Le Courrier Saigonais loan tin công tử Bạc Liêu sắm máy bay và làm sân đáp trong điền của ông tại Cà Mau. Cậu ba cầm tờ báo lên đọc, mẫu tin đăng bằng tiếng Pháp, xin được dịch như sau: cậu ba, một chủ điền ở Bạc Liêu, đã là chủ sở hữu một chiếc máy bay và đã xây dựng một sân bay trên tài sản của mình ở Cà Mau. Cậu mỉm cười: máy bay chưa gửi tới mà báo đã loan tin rồi, lạ thật, có ai phỏng vấn mình đâu. À, thì ra văn phòng đại diện hãng máy bay loan tin cho các thông tấn xã, báo chí. Báo đăng tin bữa trước thì bữa sau máy bay tới. Cậu ba đánh dây thép mời ông hội đồng lên Sài Gòn để cậu ba đưa đi thăm ruộng bằng máy bay cất cánh từ Sài Gòn. Đây là một ngày đáng ghi nhớ của gia đình Trần Trinh. Lần đầu tiên được hưởng lạc thú tuôn mây lướt gió, ông hội đồng xúc động lắm. Ông ăn mặc áo dài thăng đóng đàng hoàng, trịnh trọng như đi dự đại lễ. Chuyện buồn cười là trước giờ lên máy bay, ông cứ đi mót hoài. Cậu ba cười bảo cha: đó là hiện tượng của sự náo nức, không an tâm. Ai cũng vậy, nhưng ba cứ bình tĩnh, vì chính tay con lái. Con sẽ bay thật từ từ, chậm chậm, cho ba ngồi ngắm phong cảnh phía dưới. Khi máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, cậu ba đánh một vòng thành phố Sài Gòn Chợ Lớn, chỉ rõ từng nơi, giải thích cho ông hội đồng: phía dưới mình là Gò Vấp đó ba, đường làng đất đỏ xỏ rế như bàn cờ, Còn con sông lớn uốn khúc quanh co là con sông Sài Gòn, chảy ra biển Đông tích đằng xa. Ông hội đồng thích thú nhìn xuống dưới. Trên mây nhìn xuống thấy phía dưới mờ bụi đỏ. Bụi đỏ chữ Nho là hồng trần. Vậy là ông bà mình nói chí lý, cuộc đời là hồng trần. Đây là điều tao lấy làm thú vị trong chuyến bay này. Cuộc đời là hồng trần. Cậu ba cười. Không đúng hẳn như vậy đâu ba. Tại Gò Vấp là đất đỏ nên gió cuốn bụi đỏ là chuyện tất nhiên. Nếu ở vùng đất xám hay đất đen thì bụi sẽ xám hay đen. Ông hội đồng cục hứng, không nói gì thêm. Bay tới sông Tiền, cậu ba giải thích. Con sông Mekong chia làm 9 nhánh đổ ra biển Đông. Đây là sông Tiền, Tây gọi là Mekong. Còn chút nữa là sông Hậu, Tây gọi là Bát Sắc. Bà thấy nó lớn không? Ông hội đồng nhìn xuống con sông. Tao có lạ gì hai con sông cái này. Mỗi lần đi Sài Gòn là phải qua hai cái bắc Cần Thơ và Mỹ Thuận. Nhưng trên máy bay nhìn xuống thấy cũng hay hay. Bay qua hai con sông cái, cậu ba xỉa về phía Sóc Trăng. Bây giờ con bay chậm lại cho ba kinh lý mấy sợi ruộng muối của ba ở Vĩnh Châu. Châu thành Sóc Trăng đang ở dưới chân ba đó, cách 5 cây số là bãi Sào. Ông hội đồng nhìn xuống. Bãi Sào có hội đồng 10 cũng là phủ hàm, nhà giàu lớn, ba có gặp một lần. Sẵn dịp cậu ba nói vô cho cậu em. Chú Tám nó đã lớn rồi, ba má có tính nơi nào cho nó chưa? Nó cứ la cà trong nhà mấy đứa con gái trong điền. Ba má có thấy đám đó chưa? Thấy rồi, coi cũng được. Nhưng mình không nỡ để nó chôn chân trong chôn đồng sâu. Ba Huy gật đầu. Ba má nghĩ đúng. Chú Tám ăn chưa no, lo chưa tới. Mình phải tạo điều kiện cho chú phất lên với đời. Ba nên cho người tìm nơi danh giá. Vì cưới vợ cho con cũng là tìm đồng minh để liên hệ làm ăn với nhau nữa chứ. Ông hội đồng gật lia. Ý mày thật là hay. Vậy thì mày bắt tay tìm nơi xứng đáng cho em mày. Còn tao với má mày cũng tính giùm cho nó. Ba Quỳ chỉ xuống dưới. Vĩnh Châu đây rồi. Ba thấy vườn nhãn xanh tươi chạy dài mút mắt không? Mùa này nhãn đang trổ bông trắng xóa, đẹp quá hay ba? Ông hội đồng trầm trồ. Nhãn Vĩnh Châu nổi tiếng cả năm kỳ lục tỉnh. Trái bự hột nhỏ, dày cơm mà ngọt. Ba Quỳ chỉ xuống mấy cái nhà tô sơn trắng. Chủ vườn nhãn phần lớn là người Tiều. Họ giàu nhờ biết mần ăn. Còn dân mình với người Miên thì nghèo rớt mồng tơi vì không biết làm ăn. Mà tại sao ba không lập vườn nhãn? Ông hội đồng cười. Mày tham quá. Lo ba cái ruộng lúa với ruộng muối mệt thở không ra hơi. Còn sức lực đâu mà nghĩ chuyện trồng nhãn. Bây giờ con bay nhích ra biển để ba thấy ruộng muối của ba nghe. Mùa hạ này chắc là muối trúng vì nóng dữ lắm. Mày đoán đúng. Nhưng làm muối không khá bằng trồng nhãn. Dân làm muối nghèo túng, sống cơ cực. Ba Huy góp ý. Biết vậy ba phải giúp họ nâng sức sống lên. Chẳng hạn như mùa tụ trường, cho con em tá điền tập vở, bút mực, khăn lông, nón lá. Không bao nhiêu đâu mà lại được lòng người. Thôi được, để rồi con bàn với anh hai. Tới Bạc Liêu, cậu ba cho máy bay rà theo con sông, khiến phía dưới dân chúng dừng lại nhìn lên. Ở tỉnh lẻ mà có máy bay rà sát ngọn cây là chuyện lạ. Bay qua cầu quay, cậu ba đảo một vòng mà nhà lớn là trung tâm. Vòng tròn xoay theo hình khu ốc, tiếng động cơ nổ giòn. Bà hội đồng và đám gia nhân đã được báo trước nên đứng trên ban công nhà, đưa tay vẫy chào cậu ba và ông hội đồng. Cả khu phố xôn xao về việc cậu ba lái máy bay chở ông hội đồng từ Sài Gòn xuống Bạc Liêu rồi đi thăm ruộng tận Cà Mau. Chương 10, chương cuối phần 1. Theo anh ba, tám bò học làm chồng, vào hát điếm cho biết động bàn tơ. Sau khi sắm máy bay Morena và mướn phi công kim thợ máy cho ông hội đồng, cậu ba lo kiếm vợ cho cậu Tám. Cậu xin phép đưa chú Tám lên Sài Gòn để học làm chồng. Bà hội đồng cười ngất. Mày nói cái gì lạ vậy hả thằng ba? Học làm chồng là sao? Hồi cưới tao á, tía mày đâu có học làm chồng như mày vừa nói đó. Ông hội đồng cũng cười theo vợ và chăm chú nghe cậu ba giải thích. Chuyện gì cũng phải học, mỗi thời mỗi khác đó mà. Như chuyện lấy vợ lấy chồng, hồi đời ba má hễ ưng ai là một hai đòi cưới, cậy nhờ ông Mai bà Mai. Nhà nghèo thì làm một lễ vừa hỏi vừa cưới cho gọn và đỡ tốn kém. Còn nhà giàu thì phải 6 lễ hẳn hồi, rườm rà phiền phức lắm. Đúng là phú quý sanh lễ nghĩa. Bà hội đồng cắt ngang. Mày nói chuyện bây giờ đi. Bây giờ chuyện gì cũng phải học, ngành nghề gì cũng phải học. Khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến, không học là lạc hậu. làm ruộng phải biết giống lúa nào ngắn ngày, năng suất cao, nơi đất trũng ngập lúa phải trồng giống lúa nào, nơi đầu sóng ngọn gió phải trồng giống nào thân ngắn và cứng, gặp gió to không gãy ngọn. Cậu Hai Đinh lắc đầu. Nhà dân nông mà mày nói chuyện chọn giống, mày vẽ bùa trước cửa lỗ ban rồi, nên nói chuyện học làm chồng của mày đi. Thì mình nói chuyện đó đây. Học làm chồng rất cần để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cái trước tiên là vấn đề tâm lý. Người chồng phải có đủ điều kiện, đủ ưu thế để tạo uy thế với bên vợ. Các ưu thế đó là sức khỏe. Không có sức khỏe thì không có hạnh phúc lứa đôi. Đó là điều kiện thứ nhất. Tám bò cười thích thú. Cái đó mình dư sức qua cầu. Thứ hai là hoàn cảnh sanh sống. Người chồng phải có nghề chuyên môn, có thu nhập hàng tháng ổn định. Giới điền chủ mình thì tính theo số lưu ruộng trong năm. Cái này chú Tám cũng dư sức qua cầu. Cho nên cái tôi cần giúp chú Tám là sự từng trải, sự lịch lãm, bản lãnh, vốn sống. Cái này chú Tám nó thiếu dữ lắm. Tám bò dậy nảy. Mình cù lần là vì ba má nhét mình trong đồng sâu. Mình sống y chang anh từng khẩu tối ngày chăm lo lúa ruộng. Cậu săn quần lên, lấy ngón tay cái gạch một đường lên bắp chuối kêu lên. Lội ruộng quanh năm tới hai ống chân thấm phèn đầy mo. Cậu Ba nói tiếp. Chú Tám phải bỏ tâm lý tự ti đó đi. Tự ti thì bản thân mình cũng thiếu tự tin. Làm sao gieo được lòng tin nơi cô dâu và gia đình bên vợ. Tôi sẽ đưa chú Tám lên Sài Gòn trong vài tuần để chú học làm chồng. Cũng trong thời gian này tôi tìm nơi xứng đáng cho chú Tám. Nếu ba má đã chấm nơi nào, xin cho con biết để con tới tận nơi làm quen và tìm hiểu. Ông hội đồng gật gù. Tao với má mày cũng được nhiều người làm mối, nhưng chưa chọn được nơi nào. Tám bò xen vô. Gia chánh là đây nè. Tía má chọn mà gia chánh không ưng thì chẳng đi tới đâu. Để chuyến này đi với anh ba, coi có lên cân gì bản lĩnh chút nào không. Còn chuyện cưới vợ thì hồi sau phân giải. Lên Sài Gòn, cậu Ba đưa chú Tám thám hiểm các hắc điếm. Trong Chợ Lớn, Tám bò rất khoái chữ hắc điếm, ít ai dùng. Chỉ thấy trong Chuyện Tàu Thủy Hử, nơi bọn Lục Lâm Thảo Khấu giết du khách làm bánh bao bán cho khách phương xa. Các hắc điếm trong Chợ Lớn có vẻ ghê rợn như trong chuyện Lương Sơn. Trái lại, các hộp đêm vũ trường, khách sạn này là những tòa nhà quy nga, trang trí nội thất sang trọng, toàn pha lê huyền ảo. Nhân viên phục vụ trong hắc điếm toàn là gia nhân mỹ miều, mặc áo Hồng Kông, Thượng Hải, cổ cao mà hở hai cánh tay trần, bó sát ngực và eo, xẻ phía dưới khoe đùi thon dài. Về sau cậu Tám mới biết đó là áo John Sam, tức là sườn xám, rất thịnh hành ở Hồng Kông. Thì ra các cô chiêu đãi này chủ thuê từ Cảng Thơm sang Sài Gòn để tạo không khí hương xa cho khách làng chơi Hòn Ngọc Diễn Đông đổi món. Hết phần 1.